Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 505 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 36. chương 505 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 36 hoắc ngôn tới gần nàng một bước. Cúi đầu, chỉ cùng cái kia cố bảo bối thấy một mặt liền biết phải cho hắn mua lễ vật. Xem ra ngươi vẫn là thực thích hắn a, rõ ràng là thực lãnh đạm ngữ điệu. Nhưng là càng nghe lời này liền càng cảm thấy toan, nói xong lúc sau. Ngược lại là chính hắn trước nhịn không được cúi đầu thân thượng nam nhiễm môi. Đem người đè ở tủ lạnh nơi này, ôm nàng eo, hôn lại thân, môi răng gian. Nghe hắn một câu, không phải nói thích nhất ta. Như thế nào không thấy ngươi cho ta mua lễ vật, vẫn là nói. Cái kia cố bảo bối mới là ngươi trong lòng bảo bối. Nói, hắn cúi người dán nàng trắng nõn cổ một chút cọ sát, lực đạo càng ngày càng nặng. Nam nhiễm cái gì phản ứng không biết, hắn trong lòng nhưng thật ra từng đợt quay cuồng càng ngày càng lợi hại, vừa nói đến cái này. Nam nhiễm cũng khí, trắng nõn tay để ở hắn ngực. Đem người thoáng đẩy ra, là chính ngươi không thích được không? Cái kia đồ vật thực quý, rõ ràng là Dạ Minh Châu chính mình ghét bỏ. Còn muốn trách nàng không tiễn đồ vật, nàng ngẩng đầu. Bất mãn, cái kia ngực châm tiêu hết ta sở hữu tiền. Ngươi còn ghét bỏ, sớm biết rằng nàng liền đều mua thành bánh mì ăn, Hoắc Ngôn nghe. Đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc một cái chớp mắt đi theo, yết hầu lăn lộn một chút, mở miệng ngực châm, cho ta. Bằng không, là vốn dĩ liền cho ta, vẫn là cái kia cố bảo bối từ bỏ mới cho ta. Hoắc Ngôn thật là cùng cái kia cố bảo bối rằng co. Thế nào chính là phiên không được phiến, nam nhiễm chép chép miệng ta vì cái gì phải cho hắn mua. Hắn lại không phải ngươi, Hoắc Ngôn nghe, tầm mắt thâm thúy chút, kia cổ ninh ở trong lòng ngật đáp rốt cuộc cấp vuốt phẳng, môi mỏng gợi lên một mặt cực thiển đậu cung. Bất quá thực mau liền lại khôi phục, hắn rũ mắt. Màu đen lông mi che khuất hắn trong mắt biểu tình, cho đến nghe được hắn một tiếng nhàn nhạt ta. Thực thích nam nhiễm bán tín bán nghi, người này là làm sao vậy? Ngươi không phải nói kia ngực châm lại xấu lại giá rẻ sao? Hoắc Ngôn đồng chí phảng phất không nhớ rõ chuyện này. Nhẹ nhàng bâng quơ, phải không? Nam nhiễm hỏi lại, không phải. Hoắc Ngôn như là nhớ tới cái gì, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống nàng trên môi, hắn thanh âm trầm thấp chút, hôm nay ta sinh nhật cho. Nên, nếu ngươi đưa ta ngực châm ta không thấy thượng, vậy hẳn là làm ta chính mình chọn kiện lễ vật, nam nhiễm mày một chọn. Không nói chuyện, nói giỡn, thâm hụt tiền mua bán nàng nhưng không nghĩ là mơ siêu đại khái là nhìn ra nàng kháng cự. Hắn để sát vào một chút. Dán nàng bên tai, thấp giọng một câu tiền của ta, hết thảy đều ở ngươi chỗ đó, đổi kiện lễ vật đều không thể. Không biết vì cái gì, kia lãnh đạm trong thanh âm hỗn loạn một ít những thứ khác, rõ ràng là như vậy một cái lãnh đạm. Không thể chạm đến một người, hiện giờ, cổ áo khai một ít, bị một tia ái muội lây dính, làm người không rời được mắt, nam nhiễm tưởng tượng đến hắn tiền đều ở. Nàng nơi này, lại tưởng lời hắn nói, giống như có điểm đạo lý áo, nàng gật đầu lên tiếng, hảo, mới vừa tất cả hạ. Nàng đã bị Hoắc Ngôn cấp chặn ngang bế lên, hướng phòng ngủ đi, nam nhiễm bị như vậy đột nhiên một ôm nghi hoặc làm cái gì. Liền nghe Hoắc Ngôn nhàn nhạt một câu, hủy đi lễ vật, giọng nói lạc. Căn bản đều không đợi nam nhiễm trả lời, lạch cạch. Phòng ngủ cửa phòng liền cấp đóng lại, hắn rất sớm liền muốn làm như vậy. Từ thấy nàng lần đầu tiên bắt đầu, hắn đối diện sinh nhật vẫn luôn đều không coi trọng. Cảm thấy không cần thiết, chẳng qua lúc này đây ăn sinh nhật ân. Lễ vật không tồi, hợp hắn tâm ý, tấu chương xong, hết chương.